Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Chương 573. Băng răng sói. Phương Ninh lúc này tức hổn hển. Hắn cũng không phải vô tình vô dục, hệ thống đại gia bị người đâm bên trong yếu hại, tự nhiên hội thẹn quá hóa giận. Lập tức hắn liền là một đuôi rồng, vung mạnh thành cái vòng tròn, hung hăng hướng bốn con sói cùng nhau rút đi. Uy lực chi mãnh liệt, khai sơn phá thạch, khí thế chi hùng, chấn nhiếp thiên hạ. Đáng tiếc, một cái vậy không có đánh trúng. Thật thật là đẹp trai hơn hết 3 giây. Bốn con sói nhẹ nhõm tòng long đuôi bên trong đào thoát. Sau đó, ha ha, cuồng cười. Không nghĩ tới, đường đường thần long, vậy mà sa đọa thành bộ này tính tình. Ha ha, lực lượng mặc dù lớn, trăm ngàn chỗ hở, khí thế mặc dù mãnh liệt, cực kỳ vô dụng, thật là sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Hiệp khách giáp, người quá làm cho bản tôn thất vọng. Đã như vậy, hôm nay thời gian này, liền là ngươi sang năm ngày rỗ. Thương lang cùng nó 3 thủ hạ, tùy ý diễu cợt nói. Đáng hận, Phương Ninh tức giận đến nổi trận lôi đình. Đáng tiếc hắn duy nhất học qua kỹ chiến chi thuật. Còn lúc trước đụng phải đầu kia hắc xà long phàm lúc, đại gia dạy cho nó gà quay lẫn nhau mổ chi thuật. Về sau, vậy không có lại dùng quá, lấy hắn tính chơ cùng kéo dài trứng, lại không siêng năng luyện tập, đã sớm quên mất 7-8 phần. Hiện tại được địa bia chí bảo, hộ thân không ngại, liền nghĩ qua tới trang bức, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Trên chiến trường, nhất dung không được bất luận cái gì hư giả, kém chi mảy may, liền là sinh cùng tử khoảng cách. Ngày bình thường lười biếng, bỏ bê luyện binh, chiến trường liền sẽ cho ngươi lợi hại hung ác giáo huấn. Nó không giống cái khác trường hợp, có lẽ còn hội lưu mấy điểm chỗ trống, kém một chút cũng có thể dùng. Ở chỗ này, không được, cái kia chính là chết. Cũng may Phương Ninh luôn luôn an toàn đệ nhất, mượn nhờ địa bia hộ thân, tiên thiên đứng ở bất bại chi địa. Mà tại lúc này, thừa dịp Hoàng Long lửa giận dâng trào, Thương Lang đối bộ hạ sứ một cái ánh mắt. Trong chốc lát, bốn cái sói đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo cự lang bóng dáng đột nhiên tóe hiện, lập tức liền hướng Hoàng Long mềm yếu chỗ hung hăng cắn giết mà đi. Đã sớm co lại đến một bên ma chuột yêu liệt hòa, thấy thế giật nảy cả mình. Loại này chiêu số, hiển nhiên là thiên lang tộc áp đáy hòm bí kỹ. Nếu là vừa rồi bọn chúng vừa lên đến cứ như vậy đối phó mình, mình chưa hẳn có thể chịu đến bây giờ. Một chiêu này khẳng định đại giới không nhỏ. Bọn chúng tại có nắm chắc đối phó mình thời điểm, không muốn tùy tiện tiêu hao hết. Này mới khiến mình kéo dài đến bây giờ. Mà bây giờ, đối mặt cường đại hiệp khách giáp, bọn chúng tại phát hiện đối phương hư thực về sau, liền lập tức phát động cái này một sát chiêu, một điểm không dây dưa dài dòng. Trong hiện thực không ai ưa thích tác chiến 300 hiệp. Như thế nào càng nhanh địa đưa đối thủ tại chỗ chết, là mỗi cái chiến đấu giả đầu tiên muốn làm. Chết mất địch nhân mới là tốt địch nhân. Ẩn ở một bên quan chiến Cổ Bất Vi, thấy thế vậy là khẽ nhíu mày. Từ đầu với đuôi, hắn đều đang quan chiến, cùng những người khác khác biệt. Hắn liếc thấy được đi ra, đầu này mạnh mẽ Hoàng Long, cũng không phải là hiệp khách giáp bản thân. Đây chính là những người khác vào trước là chủ tư duy đang tác quái. Hiệp khách giáp thích nhất hóa rồng mà chiến, lần lượt có Xích Long, Thanh Long, Tử Long, Lam Long, cho nên một đầu Hoàng Long xuất hiện. Đồng thời dùng hiệp khách giáp ngữ điệu đến nói chuyện, bọn hắn liền đều cho rằng đây chính là hiệp khách giáp. 10 phần sai, đầu này Hoàng Long cùng với những cái khác đã từng xuất hiện 4 đầu rồng. Năng lực chiến đấu chênh lệch chi lớn, đủ để nhận định thành 2 người, chỉ có thể nói vào trước là chủ tư duy liền là lợi hại. ngược lại cũng không thể trách bọn hắn ngu xuẩn. Có thể biến thành long cường giả cũng là quá ít, chỉ ít trước mắt còn chưa từng xuất hiện cái thứ hai. Cho nên xuất hiện một đầu hoàng long, lại không có trực tiếp phủ nhận, những người này coi như thành hiệp khách giáp. Đây chính là chí mạng sai lầm. Như vậy chân chính hiệp khách giáp lại giấu ở đâu? Cổ Bất Vi ngửa đầu nhìn thiên, một đám mây bên trên hiện lên một cái đoạn ngắn. Quả nhiên, hắn vẫn là tới. Nói như vậy, trước mắt đầu này hoàng long hẳn là một cái kia tồn tại. Thời đại này một đại đặc điểm liền là tồn tại thượng giới thần niệm giáng lâm người. Hai cái thần hồn sống nhờ tại một cỗ nhục thân phía trên. Chỉ là số lượng cực ít, chỉ có cơ duyên xảo hợp, thiên thời địa lợi có phía dưới mới có thể sinh ra. Dù sao hai cái thần hồn tại một cỗ nhục thân gặp nhau, tự nhiên liền sẽ phát sinh xung đột, đấu cái ngươi chết ta sống. Chỉ có tình huống đặc biệt dưới mới có thể lựa chọn hòa bình cùng tồn tại. Một cái đơn giản ví von, nếu như thịt người bên trong đâm một căn đâm, đại đa số người lựa chọn đều là ý nghĩ cách mà đem bài trừ. Nếu như chính hắn không chủ động làm như vậy, thân thể vậy sẽ thông qua nhiễm trùng chảy mủ thủ đoạn đem bài xích ra ngoài, mà một cái khác thần hồn vào ở. So cái này căn đâm đâm vào còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Có thể khoan nhượng nó ở trong cơ thể mình tồn tại, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Cổ Bất Vi nghĩ tới đây, liền đối trận chiến đấu này cũng không coi trọng. Cái này hiệp khách giáp một cái khác tồn tại, hiện tại có thể đi ra độc lập tác chiến, chỉ sợ là phí quá không có bao nhiêu khí lực. Đối mặt loại tràng diện này, chỉ sợ là nhất định phải thua. Ma chuột yêu liệt hỏa cũng là cái nhìn này. Trước mắt đầu này hoàng long tác chiến kỹ xảo quá mức lạnh nhạt, liền hắn cũng không bằng. Cái này như thế nào chiến thắng? Sau đó, sau một khắc, bọn hắn bên tai truyền đến một trận sắc nhọn, rát băng, âm thanh. Thanh âm kia, tựa như ăn rai ăn đến chính hương lúc, đột nhiên cắn được cát sỏi đá vụn như thế. Tư vị này, ai từng ai biết, chỉ gặp trên bầu trời. Bốn đầu cự lang bóng dáng cấp tốc lui tán, nguyên lai. Vừa rồi bọn chúng bốn chiếc cắn lấy hoàng long cái gọi là mềm yếu chỗ, kết quả lại giống cắn lấy kim cương chi thân bên trên. Nó tư vị có thể nghĩ. Thương lang nhe răng trợn mắt, một mặt thống khổ hình, mà nó ba thủ hạ đã sớm đau đến ngã lệch một bên. Vừa rồi bọn chúng là hóa thần mà ra, khẽ cắn phía dưới nhận phản kích. Toàn bộ phản hồi với bản thân thần hồn phía trên, nhận thống khổ, vượt xa nhục thân chi nha cắn được vật cứng hàng trăm lần. Nhưng, đáng hận, thương lang chỉ cảm thấy nói chuyện đều có chút để lọt phong. Thống khổ nói, ngươi, cái này, đây là cái gì thân thể, vậy mà có thể chống đỡ được chúng ta thiên lang thần răng lợi hại. Phương Ninh mới vừa từ tấn mãnh trong tập kích lấy lại tinh thần. Từ một điểm này bên trên, liền có thể chứng minh hắn yếu gà. Đổi thành đại gia, ép căn sẽ không để cho loại này điểm đối diện công kích rơi xuống trên thân. Cũng chỉ có Lăng Vân Tử loại kia xảy ra bất ngờ mây mù công kích, mới có thể gài bẫy nó. Quả nhiên, cái này địa bia bảo bối độ cứng vẫn là đủ. Kỳ thật đối với thiên bia, từ trong nham tương thai nghén mà ra nó, độ cứng cao hơn, thiên bia liền lực lớn vô cùng hùng linh đều không thể hư hao mảy may. Huống chi cái này bốn cái sói, bọn chúng nhiều lắm thì hồ bạc cấp cường sói. Mà hùng linh đã sớm là nội hải cấp trở lên cao thủ. Phương Ninh nhìn xem ngã trái ngã phải địch nhân, lập tức mừng thầm không thôi. Hắn vì sao muốn mình đến? Không chính là bởi vì cái này địa bia cường đại a? Tại thượng cổ trong thần thoại, có một kiện pháp bảo mạnh mẽ thúc đẩy, bình dân vậy có thể giết chết thần tiên. Cái này kỳ thật liền là cổ nhân đối tương lai một loại tưởng tượng. người hiện đại một tên lính quen theo hạ một cái nút, liền có thể hủy thành diệt địa. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là thực hiện cổ nhân huyễn tưởng. Mà bây giờ, yếu gà Phương Ninh, dựa vào thiên đạo pháp bảo, địa bia, liền có thể địch nổi bốn cái hồ bạc cấp cường sói. Có thể thấy được pháp bảo này lợi hại, cái gọi là trấn bảo vệ khí vận. Không ngoài như vậy, có thể làm cho nhỏ yếu lại có tiềm lực người kháng quá cường giả sớm chèn ép, nhịn đến phát dục bắt đầu. Bên cạnh liệt hỏa ép can sẽ không nghĩ tới, nếu như nó không hề từ bỏ cái này địa bia, kỳ thật bốn chỉ thiên lang là không làm gì được nó. Vận mệnh chính là như vậy, coi người lựa chọn một vật, người nhất định phải từ bỏ khác một vật, người không thể toàn cầm tới. Bốn cái thiên lang nhìn nhau, thương lang làm thủ lĩnh, quyết định thật nhanh, phát một tiếng hô, lập tức chạy tứ tán. Ha ha ha, một đám tang gia chi sói, tại bản tọa thần uy phía dưới, chỉ có thể tan tác như chim muông mà thôi. Lúc này chỉ thấy trên không trung, một vệt cầu vồng xẹt qua, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.